Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 623, công khai Hải Tuyền. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần cười rất là thoải mái. Nói, hề hề, ngươi mấy ngày hôm trước không phải vẫn luôn vì Tư Dược sự tình phiền não sao? Con giận nhiều không cảm thấy ngứa. Không bằng liền dứt khoát tới cái biển rộng Tuyền. Thuận tiện giúp Cảnh Dung ca ca cùng Tư Dược cùng nhau quyết định. Tuy rằng Cảnh gia căn cơ không ở Trung Quốc, chúng ta có thể chia làm hai cái thi đấu tái khu. Một cái chuyên môn cấp Cảnh gia tuyển thê tử, một cái cấp Tư Dược tuyển thê tử sao? Phốc, phốc, đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Vài người tập thể đem trong miệng nước trà toàn cấp phun ra đi. Tuy rằng cái này chủ ý hố không muốn, nhưng là thật đúng là đừng nói. Đây là hiệu suất tối cao một cái biện pháp. Doãn Tư Thần tiếp tục nói. Kỳ thật nói trắng ra là, những cái đó muốn gả tiến vào nữ nhân, thật là số không xong. Một đám chân tuyển thật sự là quá chậm. Mộc Nhược Na gật gật đầu phụ họa nói. Thật là như vậy, Cố Hề Hề cũng đi theo gật đầu. Đúng vậy, mấy ngày nay chân tuyển những cái đó tin tức quả thực là muốn mệt chết. Doãn Tư Thần ung dung cười, nói, cấp Tư Dược chọn lựa thê tử, không cần thiết yêu cầu quá cao, chỉ cần khỏe mạnh hảo sinh dưỡng, không có tâm địa gian dảo sẽ không đua đòi là được. Doãn gia còn chưa tới dùng nữ nhân kiếm tiền nông nỗi. Nói xong câu đó, Doãn Tư Thần không quên lấy lòng Cố Hề Hề. Đương nhiên, lão bà của ta là ngoại lệ. Lão bà muốn kiếm tiền liền kiếm tiền. Tưởng tiêu tiền liền tiêu tiền. Ngươi là Doãn gia nữ chủ nhân. Hết thảy đều lấy ngươi định đoạt. Tư Dược thê tử là cần thiết nghe theo ngươi chỉ thị cùng an bài. Đây là Doãn gia quy củ. Cố Hề Hề tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Dùng Hải Tuyền phương thức tiến vào Doãn gia. Cái nào không phải vì tài phú cùng địa vị. Lời nói không thể nói như vậy. Doãn Tư Dược kỳ thật lớn lên cũng không khó coi. Mộc Nhược Na nhịn không được xen vào nói. Tuy rằng so với hắn ca là có chênh lệch, chính là so với mặt khác nam nhân, vẫn là đem mặt khác nam nhân vứt ra một đoạn tử. Bình Sơn Thứ Lang sâu kín nhìn Mộc Nhược Na liếc mắt một cái. Mộc Nhược Na thần sắc bất biến tiếp tục nói. Đương nhiên, luận nội hàm gì đó. Hắn liền kém nhiều, phải biết rằng ở bằng cấp thượng, hắn cũng là ngạnh thương. Bình Sơn Thứ Lang rốt cuộc viên mãn, ngồi ở ghế trên Cảnh lão tiên sinh nhưng thật ra mở miệng nói. Không sao, liền tính đối phương là hướng về phía tiền cùng địa vị tới. Cũng không cái gọi là, Cảnh gia không kém chút tiền ấy. Ngô, thật là, Cảnh Dung ca ca cùng Doãn Tư Dược đều là con vợ lẽ. Đều là tư sinh tử thân phận ai, nhân gia Cảnh gia đều tỏ vẻ không sao cả, Doãn gia cũng liền càng không sao cả. Cố Hề Hề đã lần nữa cùng Doãn Tư Dược xác định qua hắn không có thích nữ hài tử. Hơn nữa Doãn Tư Dược cũng không phản đối Cố Hề Hề cho hắn tìm thê tử. Cho nên Hải Tuyền gì đó cũng là cái còn tính đáng tin cậy quyết định đi. Vì thế, cái này không thế nào đáng tin cậy biện pháp. Liền như vậy bị định rồi xuống dưới. Cố Hề Hề lập tức thông qua chính mình Weibo tuyên bố tin tức này. Đem ở Anh Quốc cùng Trung Quốc phân biệt tiến hành 8 phân sân thi đấu tiến hành hải tuyển hoạt động. Tuyển ra cuối cùng 10 tên thắng lợi giả. Nhập vây cuối cùng cuộc đua. Bị chọn chung người, sẽ trở thành Cảnh gia thiếu phu nhân cùng Doãn gia nhị thiếu nãi nãi. Cái này tin tức một ở Weibo tuyên bố. Nháy mắt đã bị chuyển phát 20 vạn lần, những cái đó vẫn luôn nhìn lên Doãn gia mọi người, nháy mắt sôi trào, phải biết rằng lần này hải tuyển là không có bất luận cái gì ngạch cửa yêu cầu. Chỉ cần có thể làm Doãn gia đại thiếu nãi nãi coi trọng mắt, là có thể tiến vào Doãn gia đại môn. Vì thế, Cố Hề Hề Weibo lại một lần, bạo rớt, đang thương lượng hảo hai người hôn sự lúc sau. Doãn Tư Thần nương cơ hội này, cùng Cảnh lão tiên sinh hảo hảo hàn huyên một chút sinh ý tới đều tới. Không thể không tay trở về đi. Vì thế, Doãn Tư Thần đem chính mình an lợi bán cho Cảnh lão tiên sinh. Từ thư phòng ra tới thời điểm, đã cùng Cảnh Lão tiên sinh đạt thành chung nhận thức, ký một tuyệt bút mua bán. Mộc Nhược Na nhịn không được hướng về phía Cố Hề Hề giơ ngón tay cái lên. Nhà ngươi lão công như vậy có thể kiếm tiền, ngươi nói ngươi đến nhiều có thể tiêu tiền, mới có thể cho hắn đem cái này ra bại a. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Ta cảm thấy đời này cũng chưa cái gì hy vọng, mấy ngày hôm trước Tiêu Hằng đưa tới báo biểu, năm nay lợi nhuận cùng so gia tăng rồi 20, hoàn so gia tăng rồi 14, đừng nói ta đời này sa đọa. Chính là kiếp sau sau nữa cùng nhau sa đọa, cũng xài không hết. Mộc Nhược Na duỗi tay vỗ vỗ Cố Hề Hề bả vai. Có tiền hoa không xong, có thể nhiều tài trợ ta mấy cái. Cố Hề Hề trắng nàng liếc mắt một cái, nói giống như ngươi thực nghèo dường như. Ta chính là biết, Bình Sơn phu nhân trước khi đi cho một cái ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản cho ngươi. Nghe nói bên trong kim ngạch ít nhất 10 cái linh. Mộc Nhược Na cười hắc hắc nói. Tiền loại đồ vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt sao? Liền ở Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na vừa nói vừa cười đi ra ngoài thời điểm. Cảnh phu nhân đột nhiên mở miệng gọi lại các nàng. Doãn thiếu phu nhân, xin dừng bước. Cố Hề Hề quay đầu nhìn lại, tức khắc đứng yên, mỉm cười nói, phu nhân có cái gì chỉ giáo? Cảnh phu nhân cắn môi nhìn xem Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na. Do dự một chút, nói, có thể cùng ngài đơn độc nói chuyện sao? Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn nàng, Mộc Nhược Na lập tức nói, ta nhìn đến bên kia hoa viên phong cảnh không tồi, ta có thể đi thưởng thức một chút sao? Cảnh phu nhân như chút được gánh nặng nói, đương nhiên có thể. Mộc Nhược Na duỗi tay vỗ vỗ Cố Hề Hề bả vai xoay người rời đi. Tiểu Vương nhận được Cố Hề Hề ánh mắt cũng lui ra phía sau vài bước. Cảnh phu nhân đối Cố Hề Hề nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu, đi theo cảnh phu nhân sóng vai hướng tới một cái khác phương hướng đi qua. Cố Hề Hề không có chủ động mở miệng dò hỏi, nàng đang đợi đối phương mở miệng. Quả nhiên, cảnh phu nhân lập tức nói, ta đơn độc lưu lại Doãn thiếu phu nhân là muốn hỏi ngài một câu. Ngài là thiệt tình ngóng trông cảnh dung tốt sao? Cố Hề Hề tức khắc cười khẽ lên, phu nhân những lời này là có ý tứ gì? Cảnh phu nhân cố lấy dũng khí nói, nghe nói Doãn thiếu phu nhân muốn giúp cái kia thư sinh tử tuyển thê tử. Cố Hề Hề chớp chớp mắt, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, phỏng đoán cái này cảnh phu nhân rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Nam nhân kia là cảnh lão tiên sinh ở bên ngoài tư sinh tử. Hơn nữa lại so cảnh dung lớn một chút, này cảnh phu nhân thoạt nhìn tuổi không lớn, cũng liền hơn 40 tuổi bộ dáng. Nói cách khác, năm đó ai là tiểu tam còn khó mà nói. Từ cảnh phu nhân cảnh giác biểu tình tới xem, tựa hồ đối cái kia tư sinh tử thực để ý bộ dáng a, hay là bên trong còn có cái gì nội tình. Cố Hề Hề lập tức mỉm cười mà chống đỡ. Cảnh phu nhân là có ý tứ gì đâu? Cảnh phu nhân tả hữu nhìn xem không ai thời điểm, mới thấp giọng nói, nghe nói Mặc gia đại tiểu thư cũng là Doãn thiếu phu nhân hảo bằng hữu. Như vậy Doãn thiếu phu nhân tự nhiên sẽ không hy vọng nhà ta cảnh dung bại bởi những người khác đi. Cố Hề Hề nhướng mày, phu nhân còn thỉnh nói thẳng. Cảnh phu nhân thở dài một tiếng, nói, những việc này, kỳ thật cũng không có gì không thể nói. Chỉ cần các ngươi hỏi thăm một chút, có lẽ cũng liền đều đã biết. Năm đó, ta nhận thức tiên sinh thời điểm, tiên sinh là có một người bạn gái. Đương nhiên, cuối cùng thắng lợi người là ta. Ta nhi tử là cảnh gia con vợ cả, liền tính là vợ kế, kia cũng là huyết thống thuần khiết con vợ cả. Vân nhị tiểu thư, ngài nói phải không? Cảnh phu nhân đột nhiên đổi giọng gọi Cố Hề Hề Vân nhị tiểu thư. Kia ý tứ liền lại nhiều một tầng. Doãn thiếu phu nhân, như vậy nàng chỉ là Doãn gia thiếu nãi nãi. Doãn gia đương gia người. Vân nhị tiểu thư, vậy đại biểu Vân gia. Đại biểu Vân gia kế thừa mấy ngàn năm nho gia văn hóa. Cố Hề Hề đầu óc vừa chuyển, lập tức trả lời nói, đương nhiên, Vân nhị tiểu thư đại khái cũng đã nhìn ra, ta cùng cảnh dung ở cảnh gia tình huống kỳ thật cũng không phải thực hảo. Mặt trên mấy cái con vợ cả nơi trốn đều nhìn chằm chằm chúng ta. nếu không phải ta nhà mẹ đẻ cũng đủ cường đại, chỉ sợ ở chỗ này là không có biện pháp dừng chân đi xuống. Cảnh Dung nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy, bị chịu ngoại giới cười nhạo cùng châm chọc, lúc này mới ở mấy cái ca ca thủ hạ còn sống. Cảnh gia tình huống, không phải ngươi nhìn đến đơn giản như vậy, ngươi cho rằng cái kia tư sinh tử vì cái gì sẽ trở lại Cảnh gia. Đương nhiên là kia mấy đứa con trai cố ý giở trò quỷ. Chỉ cần hắn một ngày không kết hôn, Cảnh Dung liền không thể một ngày kế thừa gia nghiệp, cũng liền không thể rời đi Cảnh gia sống một mình. Cái kia tư sinh tử vẫn luôn là ở quốc nội, không có đã tới Anh quốc, ta không biết hắn cùng mấy người kia đạt thành cái gì hiệp nghị. Vẫn luôn biểu hiện rất điệu thấp, chính là, Vân Nhị tiểu thư, cắn người cẩu nhi không lộ răng, nữ nhân kia nhi tử cũng không phải là một cái thiện cha. Lần này cần thế hắn tìm thê tử nói, ta hy vọng Vân Nhị tiểu thư có thể từ giữa hòa giải. Chọn một cái môn hộ thấp một chút nữ nhân, đương nhiên, ở quốc nội có thể vượt qua Mặc gia không nhiều lắm. Chính là vạn sự đều cố ý ngoại không phải sao, Cảnh Dung nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, cuối cùng là không có uổng phí. Chỉ cần hắn cưới Mặc gia tiểu thư, là có thể đủ chân chính xoay người. Cảnh phu nhân một hơi tất cả đều nói ra, nếu Vân Nhị tiểu thư cùng Mặc gia đại tiểu thư cũng là bạn tốt. Như vậy chúng ta tự nhiên là một cái chiến tuyến người trên. Đúng không? Cho nên, ta tưởng làm ơn Vân Nhị tiểu thư, ở tất yếu thời điểm ra tay, trợ giúp Cảnh Dung, Cố Hề Hề cười khẽ lên. Phu nhân có phải hay không buồn lo vô cớ? Phu nhân liền đối chính mình nhi tử như vậy không tin tưởng sao? Ta cái này người ngoài đều biết Cảnh Dung là ở giấu tài. Tư thần đối hắn đánh giá rất cao. Ta thật sự là không rõ phu nhân vì cái gì đối chính mình nhi tử như vậy không tin tưởng đâu. Cảnh phu nhân do dự một chút nói. Đó là bởi vì ngươi căn bản không biết Cảnh Dung kia mấy cái ca ca là cỡ nào hung tàn. Cố Hề Hề cười mà không nói. Bất luận cái gì một cái đại cổng lớn. Cái nào là thiện cha. Doãn Tư Thần nếu lúc trước không phải dựa vào chính mình huyết tinh thủ đoạn, lại như thế nào trấn áp Doãn gia từ trên xuống dưới cáo già nhóm. Ở Doãn Hạo mất tích, Tường Tuyết cắt chi, dựa vào Doãn lão phu nhân ngăn cơn sóng giữ thời điểm. Doãn Tư Thần từ một cái non nớt đại thiếu gia nháy mắt trưởng thành vì Thiết Vương đế vương. Hắn trả giá làm sao này thiếu, chỉ là rất nhiều chém giết không thấy huyết thôi. Doãn gia còn như thế, huống chi là Cảnh gia như vậy phức tạp nhân tế quan hệ đâu. Cho nên, Cố Hề Hề không có đối những việc này làm bất luận cái gì đánh giá. Liền ở ngay lúc này, phía sau một thanh âm truyền tới. Tổ mẫu, vị này chính là, Cố Hề Hề nhẹ nhàng xoay người. Chỉ thấy một cái dáng người hân trường, mang theo kính phẳng kính đen tuấn rất thanh niên đứng ở chính mình phía sau. Thanh niên tuổi cùng Cố Hề Hề không sai biệt lắm, chính là kia một tiếng tổ mẫu liền kéo ra hai người bối phận. Nhìn thấy thanh niên này, Cảnh phu nhân sắc mặt chợt biến đổi. Đây là, Doãn gia đại thiếu nãi nãi, Vân gia nhị tiểu thư Cố Hề Hề. Cảnh phu nhân thế nhưng phi thường trịnh trọng thế Cố Hề Hề giới thiệu. Hết chương 21, cách chương.